Lý Hà Na một bên xen mồm nói vào. Trịnh Duyệt Nhan cười nhẹ, bỗng nâng mí mắt lên, nhẹ giọng nói, Hà Na, thật ra bác sĩ mổ cho tao, là một cô gái. Chương 2, nước sôi vô vị, Trịnh Duyệt Nhan nhìn mặt hai người, thần sắc tươi sáng, Hà Na, tao cũng có nói là nam nhân đâu. Nhưng mày cũng không nói là nữ nhân nha. Lý Hà Na bất mãn nói. Tại mày tự trong lòng khẳng định là nam nhân, tao cần gì giải thích. Mày. Ai, thôi quên đi. Lý Hà Na cảm thấy đầu óc trở nên trì độn, xua tay nói, nếu sớm biết là nữ nhân, tao nghe mày giảng bài nhiều dữ vậy làm gì. Nói đến vấn đề này, bỗng dưng nhớ đến một chuyện, nhìn Trình Duyệt Nhan, mở miệng một cái rồi khép lại, quay sang chơi đùa cùng Tào Ấu Tuyết. Diệp Tổng Y nói, nữ bác sĩ khoa ngoại thật hiếm. Vâng. Trịnh Duyệt Nhan dựa vào gối, chị ta là do chủ nhiệm Lương của khoa ngoại cực lực đề cử với ca phẫu thuật cho em, nói là một bác sĩ trẻ xuất sắc rất có triển vọng. Em nghe ba nói chị ta mới đến Thánh Hòa một năm, lúc đầu cũng do dự. Nhưng ca phẫu thuật này, phải lột sạch quần áo, khụ khụ. Cũng phải cạo, Hà Na ngẩng đầu lên, khó hiểu hỏi, cạo cái gì? Trịnh Duyệt Nhan tức giận trừng mắt liếc nàng một cái, muốn phẫu thuật phải cạo râu tóc trên cơ thể. Hả? Hà Na thấy nàng ấp a ấp úng, liền nói đùa, bộ phận quan trọng đó cũng có. Vậy cạo luôn hả? Ha ha! Trịnh Duyệt Nhan trừng nàng, không nói lời nào, Lý Hà Na trợn hai mắt, cái này là ngạc nhiên thật nha, cười đến đau cả thắt lưng, ha ha, ôi mi chúa, thật vậy luôn hả? Nói như vậy, thì nữ bác sĩ là được rồi, nào là cởi sạch, nào là cạo chỗ kia, chắc xấu hổ lắm ha, ôi, đại tiểu thư mày hiện giờ. Nàng vừa nhìn từ trên xuống dưới Trịnh Duyệt Nhan một cách không hề có ý tốt. Vừa cười run rẩy hết cả người, Trịnh Duyệt Nhan giận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem băng keo dán miệng nàng lại, cái này là y tá làm. Nhưng mà, Diệp Tổng Y biết Hà Na sẽ không nói thêm được lời nào hay ho, mỉm cười. Nói chen vào hóa giải ngượng ngùng cho biểu muội, bác sĩ kia dáng vẻ tốt đến thế à? Em lại tân bốc lên đến vậy. Thật sự trông rất đẹp. Em vừa thấy chị ta. Đã quyết định đồng ý cho chị ta làm phẫu thuật. Trịnh Duyệt Nhan mím môi cười, sau đó nói, nhưng khi phẫu thuật còn có một nam trợ tá nữa, lúc ấy bị gây tê, em dần mất đi tri giác, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, nằm ở đó cảm giác rất lúng túng. Khi đó chị ta đeo khẩu trang, chỉ có đôi mắt lộ ra bên ngoài, trước khi phẫu thuật chị ta nhìn em vốn đang miên man suy nghĩ, nhưng vừa chạm vào ánh mắt đó. Trong lòng thật sự rất kỳ diệu mà bình tĩnh trở lại, không khẩn trương, không sợ hãi, cũng không e lệ, chị ta như trời sinh đã có năng lực khiến người khác tin tưởng, yên tâm, thật sự rất có khiếu làm bác sĩ. Ôi, lại tới nữa. Hà Na không chịu nổi nhướng mắt. Trịnh Duyệt Nhan cũng nói hăng say, không để ý đến nàng, hơn nữa, lúc chị ta làm việc rất trầm tĩnh, thực rất hấp dẫn. Ừ thì em thừa nhận mình thấy rất hứng thú, nếu có thể làm bạn thì không có gì tốt hơn. Chỉ sợ mày đâu có muốn làm bạn đơn giản như vậy. Hà Na nhỏ giọng than thở một câu, Trịnh Duyệt Nhan không nghe thấy, Diệp Tổng Y cũng thật sự không nghe thấy, không nhịn được hỏi, Hà Na, em nói gì vậy? Không có gì. Hà Na liền thay ra một khuôn mặt tươi cười, rất nhanh nói, Tổng Y. Em hôm nay không lái xe đến, chị cho em đi nhờ xe được không? Đương nhiên không thành vấn đề. Gì cơ? Trịnh Duyệt Nhan không thể tin được nhìn hai nàng, hai người chuẩn bị đem em mang bỏ chợ à? Phải đấy, bọn tao phục vụ mày cũng quá trưa rồi. Hà Na đứng lên, hai tay chống nạnh nhìn nàng, mày cũng không phải bị bệnh sắp chết. Chẳng lẽ muốn bọn tao ở trong này từ sáng đến tối luôn? Con quỷ kia, mày trù ẻo tao. Lại đây, Tuyết Nhi, dì với mẹ mang con đi ăn nha, nói xem, con muốn ăn gì? Hà Na hiện ra vẻ mặt ôn nhu, vẫy vẫy tay với Tào Ấu Tuyết. Tào Ấu Tuyết ngẩng đầu, đôi mắt đen lấy vụt sáng, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn, con muốn ăn pizza, bánh trứng rồi cánh gà nữa. Nói xong bỗng dưng do dự. Quay đầu nhìn Diệp Tổng Y, nhỏ giọng hỏi, mẹ ơi, con đi với dì được à? Đương nhiên rồi, mẹ con cũng đi cùng với chúng ta. Hà Nà lên tiếng nói cho cô bé an tâm, Diệp Tòng Y cũng cười, một tay ôm lấy con gái, Tào Ấu Tuyết nhãn châu đen láy nhìn xung quanh, rất chân thành nói, vậy dì nhỏ thì sao? Trịnh Duyệt Nhan cảm động muốn rơi nước mắt, vẫn là Tuyết Nhi tốt nhất, hức. Tuyết Nhi, lại đây hôn dì nhỏ cái đi. Hà Na cầm áo khoác, quay đầu lại, bọn tao đi đây. Mày thì cứ thế ở lại chỗ này tiếp tục mê gái vị nữ bác sĩ kia đi, Tuyết Nhi, chúng ta đi, đi ăn đồ ăn ngon. Mưa đã nhỏ dần, mặt đất ướt sũng. Trên đường xe cổ đông đúc, có hơi tắc nghẽn, vì thế Diệp Tòng Y không thể không giảm tốc độ. Hà Na dính chặt lấy Tào Ấu Tuyết, cố tình ôm cô bé khăng khăng ngồi ở ghế sau, thỉnh thoảng lại nói gì đó, khiến Tào Ấu Tuyết ôm lấy cổ nàng bật cười khanh khách. Diệp Tòng Y không nhịn được trêu ghẹo nàng, Hà Na, chị thấy em rất thích con nít nhỉ, chuẩn bị sinh một đứa đi. Hà Na thở dài, chị không nghe Duyệt Nhan nói sao, 5 năm nay em không hề yêu đương đàng hoàng, còn kết hôn sinh con, thì với em đúng là chuyện quá xa xôi. Diệp Tòng Y biết, Hà Na từng có một đoạn tình cảm dài 8 năm, mối tình đầu, kết quả của mối tình đó là người kia lừa gạt nàng. Chuyện này đã đâm sâu vào lòng nàng, nên sau đó, nàng bắt đầu chỉ yêu như trò chơi cho có hương có vị, yêu đương rất nhiều, nhưng không có lần nào là hoàn toàn thật tâm. Cô nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Hà Na liếc mắt một cái, khuyên nhủ, Hà Na, em không thể vì một người không chung thủy với em, mà em đem tất cả những người khác phủ định lại, chị thấy em không thể cứ tiếp tục như vậy. Hà Na dựa vào ghế ngồi, mệt mỏi nói, em không phải vì anh ta lừa gạt nên mới như vậy, mà là công việc 2 năm nay, đối với hình dạng và bản chất của con người trải nghiệm không ít, bỗng nhiên đối với tình cảm đã nhìn thấu được một chút, xã hội hiện nay, nam tiện, nữ đảng, không phải toàn những kẻ này ở bên ngoài làm loạn sao? Lại có bao nhiêu người vì tình yêu mà kết hôn? Đôi khi suy nghĩ kỹ lại, cảm thấy mọi thứ chẳng có ý nghĩa gì. Diệp Tòng Y không đồng ý, lắc đầu, em quá cực đoan, em không thể lấy một hiện tượng mà đại diện cho toàn bộ được. Có lẽ là thế, nhưng em thế thì có gì không ổn? Sao em chẳng thấy thứ nào tốt đẹp nhỉ? Hà Na kéo lấy bàn tay bé nhỏ của Tào Ấu Tuyết mân mê, đột nhiên quay mặt nói, Tòng Y, không phải nữ nhân nào cũng có thể sở hữu vận khí tốt như chị. Hai người chị cùng Vân Tuấn, gia đình có quan hệ với nhau, từ nhỏ đã quen biết, môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, hồi đại học đã đính hôn, tốt nghiệp không bao lâu đã đi đến kết hôn, mọi thứ đều thuận lợi như vậy. Hiện tại thì khỏi nói, Vân Tuấn sự nghiệp thành công, lại yêu thương chị, hai người lại có một cô nhóc đáng yêu thế này. Ai, không biết kiếp trước chị tích bao nhiêu phúc. Quên đi, con người đều có số, hâm mộ cũng chẳng được gì. Mọi người đều nói giống em, mỗi lần nghe như thế, chị chỉ có thể cười thôi, không biết nên nói gì. Diệp Tòng Y ánh mắt nhìn phía trước, có vẻ rất bình tĩnh. Vốn dĩ là vậy, chị cũng đừng có phúc không biết hưởng. Người phía sau vừa lên tiếng thì phía trước xuất hiện đèn đỏ, Diệp Tòng Y dừng xe lại. Im lặng chốc lát, bỗng dưng như hạ quyết tâm, nhìn Hà Na cười khổ nói, Hà Na, chị biết em không tin, kỳ thật. Chị cũng không được thỏa mãn như mọi người vẫn tưởng tượng. Hả? Hà Na ngạc nhiên, nhíu nhíu mày nói, ý chị là người khác chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài, nhưng thực tế vợ chồng hai người, tình cảm cũng không tốt như vậy. Anh ta với chị không tốt sao? Này! Không phải vậy chứ? Không, tình cảm cũng không có gì tệ, anh ấy đối với chị rất tốt. Thế? Tại sao? Hà Na khó hiểu. Chị cũng không biết nói thế nào. Diệp Tòng Y cắn cắn môi, qua một hồi lâu mới thấp giọng nói, trong mắt người khác, cuộc hôn nhân của bọn chị khiến họ cực kỳ ngưỡng mộ, nhưng với chị mà nói, nó giống như một ly nước sôi. Nói xong, cô liếc mắt nhìn Hà Na một cái. Rồi nhẹ nhàng thở dài, một ly nước sôi nhạt nhẽo vô vị. Hoàn thành xong ca phẫu thuật cuối cùng, đã gần 9 giờ tối. Trầm Hàn Sanh vừa đi ra khỏi phòng phẫu thuật, cởi chiếc khẩu trang trắng, thở dài thật sâu. Trở lại phòng trực ban, đem mũ cởi ra, mái tóc như mây liền đổ xuống, nàng tùy ý cột thành kiểu đuôi ngựa, sau đó mặc quần jean và áo khoác đơn giản, rồi đi ra khỏi. Trợ tá Trương Nam đang đứng chờ ở thang máy, thấy nàng lập tức mỉm cười, bác sĩ Trầm.

bên kia tạm dừng vài giây, sau đó nói, tao không rảnh. Không rảnh? Mày làm gì mà không rảnh? Tao đang trên đường lái xe đến bệnh viện Thánh Hòa, chờ Trầm Hàng Sanh cùng nhau ăn cơm tối, đợi lát nữa cùng chị ta đi quán ba Ái Muội, lát nữa mày cũng đến đây đi, chúng ta gặp chỗ đó. Trịnh Duyệt Nhan nói có chút nghiến răng nghiến lợi. Hà Na ngẩn ra, hét lên, không phải chứ. Mày không phải muốn giống hồi đi học, muốn chơi trò bách hợp tình ái nữa chứ hả? Mày cũng đừng quên, vì tò mò mà tổn thương người khác, khiến người ta cuối cùng vì mày mà tự sát, rồi bản thân cũng sợ hãi không dứt cơ mà. Chẳng lẽ mày định dẫm lên vết xe đổ à? Sẽ không, lần này sẽ khác. Trịnh Duyệt Nhan nói. Mày mấy ngày hôm trước không phải vì chị ta hờ hững với mày mà điên máu sao? Chị ta đối với mày căn bản không có hứng thú đâu. Duyệt Nhan, đừng trêu chọc người ta, tao thấy Hàng Sanh kỳ quái thế nào ấy. Trịnh Duyệt Nhan nắm chặt tay lái, đột nhiên đề cao thanh âm, tao chính là không cam lòng. Chị ta dựa vào cái gì đối ta như thế? Tao phải dạy cho chị ta thay đổi thái độ. Cho nên mày đùng đẩy người ta đi ăn tối sau khi hết giờ làm. Rồi lại cùng đi quán bar. Này, Hàng Sanh là loại người gì mày còn chưa biết, người ta đối với mày như vậy, mày cứ cho qua đi, mày có tật xấu à? Cái này có gì mà hờn dỗi? Hà Na mở lớn miệng, cơ hồ cảm thấy mình nói chuyện như kẻ điên rồi. Trịnh Duyệt Nhan cắn chặt răng, lạnh lùng nói, nếu muốn nhận được. Trước phải cho đi, đạo lý này tao hiểu, tao lớn như vậy chưa tức giận đến thế này, tao sẽ không để yên cho Trầm Hàng Sanh. Nói xong, tay giật tai nghe điện thoại ra. Chương 5, chỉ có đi vào tim tôi, thì mới vào được nhà tôi, làm xong giải phẫu, trở lại văn phòng hoàn thành hồ sơ bệnh án, tinh thần Trầm Hàng Sanh mới buông lỏng, nhưng cuối cùng cũng không thể che giấu được sắc mệt trên khuôn mặt, nghỉ ngơi một chút, nhìn đồng hồ, rồi thay trang phục. Vừa mới đến cổng bệnh viện, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt, Trầm Hàng Sanh không khỏi ngạc nhiên. Trịnh Duyệt Nhan đứng trên quảng trường của bệnh viện, trên vai đeo chiếc túi Prada mới nhất năm nay, hai tay đặt trong túi, không chớp mắt nhìn Trầm Hàng Sanh. Nàng hôm nay không mặc gợi cảm hoa lệ như mọi lần, áo len ôm sát người kết hợp cùng chiếc quần đơn giản lại thanh lịch, nhưng vẫn phát nên tất cả dáng người duyên dáng của nàng. Đáng tiếc Trầm Hàng Sanh lại không hề có ý thưởng thức, sao em lại tới đây? Trịnh Duyệt Nhan hơi hơi híp mắt, ngửa đầu nhìn tòa nhà bệnh viện, trả lời câu hỏi, ồ, hôm nay còn khá sớm. Trầm Hàng Sanh mím đôi môi mỏng thành một đường, nhíu mi không lên tiếng. Tối hôm qua cả một đêm liên tục làm mấy ca phẫu thuật, hôm nay lại không nghỉ ngơi, mệt chết phải không? Em tại sao? Trịnh Duyệt Nhan đánh gãy lời nàng, nếu em muốn biết, thì sẽ biết ngay. Nói xong hơi hơi gật đầu, chúng ta đi thôi. Trầm Hàng Sanh trong đầu nhanh chóng hiện lên cái tên Trương Nam, sắc mặt lại càng tệ, đi đâu? Chị muốn đi đâu? Hiện giờ tôi chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Được, em đưa chị về nhà. Trầm Hàng Sanh vô cùng buồn bực, tôi không cần em đưa, tôi đi tàu điện ngầm. Em biết, hai ngày trước chị đều nói như vậy. Trịnh Duyệt Nhan chớp mi. Sau đó lộ ra một nụ cười quyến rũ, cho nên em đã gọi người đem xe đi rồi. Trịnh tiểu thư. Bác sĩ Trầm. Trịnh Duyệt Nhan làm ra một bộ dáng thật sự đang lắng nghe. Trầm Hàng Sanh không thể nói gì, lướt qua nàng nổi giận đùng đùng đi về phía trước, đi chưa được mấy bước, quay đầu, sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh, đi thôi, tôi mời em ăn cơm, chúng ta cần nói chuyện một chút. Vui còn không hết. Trịnh Duyệt Nhan khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nhẹ nhàng bước chân hướng nàng đi tới. Nhà hàng cơm Tây này cảnh vật tao nhã thoải mái, lại thực yên tĩnh. Ngọn nến ấm áp, rạng rỡ loang loáng ánh bạc của dao nĩa, chiếu sáng cả cốc rượu đỏ au, đem không khí trở mông lung tuyệt đẹp. Trịnh Duyệt Nhan đối đồ ăn nơi này khẩu vị thực vừa lòng, nhưng món cá nướng trước mặt Trầm Hàng Sanh không hề nhúc nhích. Trịnh Duyệt Nhan cũng không nói gì nàng, chậm rãi ăn món của mình. Thật lâu sau, nàng buông dao nĩa trong tay, hương vị thật tốt. Em thích là tốt rồi. Trầm Hàng Sanh thản nhiên nói. Trịnh Duyệt Nhan cầm lấy khăn ăn trắng noãn tao nhã lau lau khóe môi, sau đó uống một ngụm sữa mật cà chua lạnh, sao lại mang em đến nơi này dùng cơm? Biết em sẽ thích. Bữa ăn này đâu có tiện nghi như thế. Trầm Hàng Sanh ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, em không cần thay tôi lo lắng, tôi sẽ trả tiền cơm trước khi rời khỏi. Đương nhiên, em chưa bao giờ cho rằng bác sĩ của Thánh Hòa không có tiền. Trịnh Duyệt Nhan nở nụ cười, nhưng hôm nay chị đãi em ít nhất cũng biết được một chút, trong lòng chị, em chính là loại đại tiểu thư chỉ biết ăn uống ở những nơi cao cấp. Trầm Hàng Sanh lắc đầu, tôi không biết em là người thế nào, dẫn em đến đây là do lịch sự thôi. Trịnh Duyệt Nhan chậm rãi dựa vào ghế ngồi, nhẹ nhàng thở hắt, chị nói chuyện thật sự không có một chút kỹ xảo, thực dễ dàng làm người ta khó chịu. Hay cũng có thể do tính cách chị rất thẳng thắn, chắc là một chút từ ngữ thuận miệng lấy lòng chị cũng chẳng buồn nói. Trầm Hàng Sanh không nói tiếp nàng, tốt lắm, cơm ăn xong rồi, chúng ta vào chủ đề chính đi. Trịnh tiểu thư, chúng ta cũng không phải rất thân thiết đâu nhỉ. Vậy mà em mấy ngày nay ở bệnh viện đợi tôi đã hai lần là tại sao? Vậy nói gì thì nói em vẫn là bệnh nhân của chị gặp em ở Ái Muội lại không hề thích em, thế là tại sao? Trầm Hàng Sanh há miệng thở dốc, tôi không hề không thích em. Trịnh Duyệt Nhan đang muốn nói gì đó, nàng lại bổ sung nói, tôi đúng là bác sĩ của em, nhưng em đã khỏi hẳn và xuất viện, với tôi chẳng còn quan hệ gì cả, gặp nhau ở quán bar chỉ là trùng hợp. Chúng ta cứ như gặp như trên tàu điện ngầm mỗi ngày tôi gặp cả chục gương mặt, chỉ vậy mà thôi. Giữa chúng ta cũng chưa nói cái gì mà thích với không thích, tôi đối với em cũng không có không thích. Cũng không có thích, Trịnh tiểu thư, em suy nghĩ nhiều quá rồi. Trịnh Duyệt Nhan sắc mặt trầm xuống, ngón tay trắng mảnh mai không kìm hãm được nắm chặt cái chén. Cứ như vậy đi, lần trước em mời tôi ăn cơm, hôm nay tôi mời lại em, từ nay về sau, chúng ta không còn quan hệ gì hết. Em không cần lại đến chỗ tôi làm việc đợi tôi tan ca, không cần hỏi đồng nghiệp của tôi thời gian nghỉ ngơi của tôi. Loại cảm giác này thật rất quái dị. Trầm Hàng Sanh nhẹ gật đầu, suy nghĩ tìm từ thích hợp, sau đó còn nhìn chăm chú vào nàng, thật sự. Trịnh Duyệt Nhan nhìn cặp mắt đen sáng ngời kia của nàng, tự nhiên toát ra ánh mắt u buồn xinh đẹp, hít một hơi thật sâu, áp chế lửa giận trong lòng, từ từ hỏi, Trầm Hàng Sanh, chị rốt cuộc là ngốc thật hay giả ngốc? Sao? Sao cơ? Trầm Hàng Sanh nhíu mày. Như không nghe rõ nàng nói gì. Chị chẳng lẽ nhìn không ra, em làm như vậy, chỉ là vì muốn theo đuổi chị sao? Trịnh Duyệt Nhan khẽ nhếch khóe môi, thanh âm cực kỳ ôn nhu ngọt ngào, nhưng trong mắt không hề có ý cười, bằng không, một nữ nhân đối một nữ nhân như vậy, còn có thể là gì? Sắc mặt tái nhợt của Trầm Hàng Sanh dần dần nổi lên một tia đỏ ửng, run sợ một lúc sau mới phun ra hai chữ, vô lý. Trịnh Duyệt Nhan lắc đầu, dời, phản ứng của chị làm em thất vọng quá, em nghi ngờ không biết có phải chúng ta thật là sống cùng thời đại không? Trầm Hàng Sanh đứng lên, cơ hồ có chút thô bạo ngắt lời nàng, tôi không thích nữ nhân. Không, chị sẽ thích. Trịnh Duyệt Nhan bình tĩnh nhìn nàng, sau đó lấy khẩu khí khẳng định nói, sau khi quen biết em. Chiếc xe BMW X5 mới nhất đang đậu trong gara, màu đen của sườn xe ánh lên sáng lạng, ánh mắt Tào Vân Tuấn nhìn nó ngập tràn vẻ thỏa mãn. Nhưng là Diệp Tổng Y thần sắc không tốt như thế, mặt cười ngậm sương, nghiêng đầu nhìn chồng bên cạnh, thanh âm đã mất đi ôn hòa, anh làm sao có thể nhận chiếc xe trăm vạn của Dượng. Đây là Dượng thương chúng ta thôi, Dượng thấy chúng ta hai người dùng một xe. Không thuận tiện, vừa vặn Duyệt Nhan cũng muốn xe, Dượng nghĩ là thuận cho chúng ta khỏi mua luôn. Tào Vân Tuấn tiến lên ôm lấy cô, cười nói. Em đã nói rồi, em đi làm không cần xe cũng được. Huống chi nếu anh muốn mua một chiếc nữa, chúng ta cũng có thể tự mình mua. Diệp Tổng Y tức giận gạt tay hắn ra. Chúng ta mua. Tào Vân Tuấn thở dài, buông tay nói, Tổng Y, em suy nghĩ xem chúng ta ở cái thành phố thế nào. Muốn mua nhà mua xe, chắc phải tiêu hết tiền tiết kiệm của chính mình lẫn cha mẹ hai bên luôn. Tuy rằng thu nhập của chúng ta không ít, nhưng chi tiêu cũng không thấp, Tuyết Nhi cũng đến tuổi đi nhà trẻ. Về sau chúng ta cho con bé một nền giáo dục tốt nhất, cái này cũng phải mang tiền bạc ra. Em nói đúng, chúng ta mua xe là không thành vấn đề, nhưng là anh đối với xe yêu cầu rất cao, 50 vạn trở xuống anh sẽ không xem xét. Em nói xem chúng ta hiện tại mua kiểu gì? Diệp Tổng Y bị hắn làm tức giận đến nực cười, không có tiền mà yêu cầu cao, bên trong rỗng tuếch, đừng mua. Nhận của người khác thứ quý giá như vậy anh yên tâm thoải mái sao? Cô rất ít nói nặng như vậy, Tào Vân Tuấn thần sắc biến đổi, lại khôi phục tươi cười, lấy lại tinh thần kiên nhẫn nói, Tổng Y, dượng đâu phải người ngoài. Là dượng của em, huống chi chúng ta cảm thấy này xe quý, nhưng đối với dượng mà nói, chỉ là tí tiền thôi. Cũng là tiền của dượng. Diệp Tổng Y nghiêm nghị nói. Được rồi, anh không lời nào để nói. Tào Vân Tuấn thở dài, bất đắc dĩ nói, dượng cũng là thương em, cho nên mới khẳng khái hào phóng như thế, xe này trên danh nghĩa là của em. Em nếu không nhận, em đi nói với dượng nhé. Diệp Tổng Y nhìn hắn một cái, sâu xa nói, nhưng đây là mẫu mã anh thích nhất, không phải sao? Tào Vân Tuấn còn chưa kịp nói gì, Diệp Tổng Y đã quay đầu đi, hắn nhìn cô bóng dáng ôn nhu mảnh mai, lòng vui sướng đã giảm đi phân nửa. Khi trời về đêm, thành phố phồn hoa này nhà nhà đều sáng rực ánh đèn. Khi Tào Vân Tuấn từ phòng tắm đi ra, Diệp Tổng Y nghiêng thân mình nằm trên giường, gần như đã ngủ, Tào Vân Tuấn đem khăn mặt ném qua một bên, nằm xuống kế bên cô, thân mình Diệp Tổng Y lui lại, tạo ra một khoảng cách với hắn. Vợ à, Tào Vân Tuấn nhẹ nhàng kêu. Diệp Tổng Y nhắm mắt lại không chút phản ứng. Vợ yêu, anh sai rồi. Tào Vân Tuấn thân mình hướng nàng ôm lấy, tiếp tục nói, ngày mai anh tự mang xe về trả được không? Cảm giác thân thể cô lại muốn lui đi, Tào Vân Tuấn vội vàng ôm cổ cô, đừng tránh né anh nữa mà, tiếp nữa là rớt xuống giường đó. Vợ à, anh đáp ứng em, sau này anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, cho em và Tuyết Nhi cuộc sống tốt nhất, bằng chính khả năng của mình, đổi xe tốt, đổi nhà lớn hơn nữa, được không? Diệp Tổng Y mắt vẫn nhắm kín, khẩu khí đã dịu đi, Vân Tuấn. Căn hộ của chúng ta đã đủ lớn, lại ở trong thành phố, cuộc sống đã rất bình ổn, em cũng rất thỏa mãn. Nhưng anh cảm thấy còn chưa đủ. Tào Vân Tuấn ôm cô, một bên tham lam hít lấy mùi hương đặc trưng trên người cô, một bên thì thào nói, còn chưa đủ, Vân Tuấn, dục vọng của con người là không có giới hạn, cho dù tương lai anh có được những thứ anh muốn. Anh vẫn càng muốn nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, anh càng đoạt được khoái hoạt, so với hiện tại không nhiều như vậy, nhưng cảm giác hạnh phúc của anh, nhất định sẽ không mạnh mẽ như hiện tại. Diệp Tổng Y nhẹ giọng khuyên hắn, thân thể lại hơi né tránh. Tổng Y, anh thề, tất cả những gì anh làm, đều là vì em và Tuyết Nhi, anh muốn đem điều tốt nhất đến cho em và con bé. Tào Vân Tuấn dùng bàn tay lớn đem thân thể của cô quay sang hướng mặt mình. Mê luyến nhìn khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của cô, Tổng Y, anh yêu em, thật sự rất yêu em, từ lâu lắm rồi, em biết mà. Hắn đặt tay lên mặt Diệp Tổng Y, hô hấp cũng dần dần nặng lên, bỗng nhiên xoay người một cái, thân thể cường tráng bao lấy thân thể phía dưới của cô. Vân Tuấn, đêm nay không? Diệp Tổng Y chống hai tay đẩy hắn, nhưng không có chút lo lắng, không, em luôn nói với anh không? Tổng Y, em không muốn sao? Tào Vân Tuấn một bên lung tung hôn mặt cô, một bên thở hổn hển nói, hay là anh không thể cho em vừa lòng? Không. Không phải. Diệp Tổng Y răng cắn chặt môi dưới. Đương nhiên không phải. Tào Vân Tuấn cười nhẹ, thanh âm hơi khàn khàn, chính là vợ của anh, từ hồi kết hôn đến bây giờ, một chút tiến bộ cũng không có, ở trên giường vĩnh viễn đều rụt rè ngượng ngùng như vậy. Nhưng mà có khi anh thích em như vậy, có khi lại, nói tới đây dừng lại, nuốt nuốt nước miếng, hôn sâu lên môi cô. Sau một lúc lâu, trong phòng lại yên tĩnh trở lại. Tào Vân Tuấn nằm trên giường, mệt mỏi mà thỏa mãn, rất nhanh liền nặng nề đi vào giấc ngủ, Diệp Tổng Y ánh mắt vô thần vẫn mở, xốc lên chăn, cầm lấy quần áo che lấy thân thể xích lõa của mình, nghĩ nghĩ. Lại cầm lấy di động, chậm rãi đi vào phòng tắm, khóa trái cửa lại. Nước trong bồn tắm độ ấm thích hợp, Diệp Tổng Y nằm vào, lập tức được một loại ấm áp thoải mái vây quanh. Cô có chút mỏi mệt nhắm mắt lại, cô cũng không hiểu, mỗi lần rõ ràng thân thể của chính mình cũng có thích thú, nhưng tâm lại luôn không hề tự do, nhất là mỗi lần làm chuyện thân mật, cái cảm giác hư không này lại càng mạnh liệt. Thậm chí có chút cảm giác tội lỗi, mấy năm qua, loại cảm giác này hình như càng ngày càng rõ ràng. Tại sao lại như vậy? Diệp Tổng Y trong lòng hỏi chính mình, nhưng cô cũng không thể cho mình đáp án, có lẽ như lời Hà Na nói, nên ra ngoài hít thở không khí, bằng không nên đi đến hỏi thăm bác sĩ tâm lý. Diệp Tổng Y tự giễu cười cười, một lúc lâu, tay từ trong nước vươn ra. Lấy di động bên cạnh, lấy lại bình tĩnh, nhấn số điện thoại của Hà Na. Alo, Tổng Y, Hà Na hiển nhiên còn chưa ngủ, thanh âm nghe lại có chút hưng phấn. Diệp Tổng Y nhẹ giọng nói, Hà Na, ngày mai buổi tối mang chị ra ngoài lang thang đi, tiện gặp bạn trai mới của em luôn. Trên xe điện ngầm, người đứng người ngồi, tất cả đều thần sắc hờ hững, ai cũng không chú ý đến ai. Giống như tất cả đều không có quan hệ tới mình. Trầm Hàng Sanh dựa vào tay vịn xem như không thấy người đang đứng Trịnh Duyệt Nhan, sau cuộc nói chuyện không thoải mái ở nhà hàng cơm Tây, các nàng đều trầm mặc, nhưng Trịnh Duyệt Nhan vẫn đi theo nàng trên đường, đi theo nàng vào tàu điện ngầm, đi theo nàng lên xe. Nàng không biết Duyệt Nhan rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng nàng không muốn lại phí lời. Rất nhanh đã đến một trạm, tàu dừng lại ngay, Trịnh Duyệt Nhan đứng thẳng không vững, thân mình hướng ngã về phía trước. Trầm Hàng Sanh nhanh tay lẹ mắt, không kịp nghĩ nhiều, ôm lấy nàng. Trịnh Duyệt Nhan đứng thẳng lại, thở ra một tiếng, Trầm Hàng Sanh buông tay ra, lạnh lùng nhìn nàng, rốt cục nhịn không được nói, người sẽ bị nghiêng ngã khi đến trạm. Ổn định một chút. Rất quan tâm đến em nhỉ. Trịnh Duyệt Nhan sửa lại mái tóc hơi rối của mình, cười cực kỳ quyến rũ, thì ra chị cũng là kiểu ngoài lạnh trong nóng thôi. Trầm Hàng Sanh bắt đầu hối hận vì lắm miệng nói câu này, nghiêng đi mặt, nhìn phía ngoài cửa sổ. Từ bệnh viện đến nhà Trầm Hàng Sanh chỉ có 4 trạm, xuống xe rồi đi hơn 10 bước, Trầm Hàng Sanh khóe mắt nhìn về phía sau xem. Trong đám người, bóng dáng Trịnh Duyệt Nhan vẫn bắt mắt như vậy. Nàng không thể tưởng tượng, nín khí ra khỏi tàu điện, Trịnh Duyệt Nhan không nhanh không chậm theo sau nàng, Trầm Hàng Sanh đi một đoạn đường ngắn, đột nhiên dừng lại, xoay người nói. Trịnh tiểu thư, xin hỏi em thấy đủ chưa? Trịnh Duyệt Nhan chỉ ánh đèn rực rỡ của một căn hộ xinh đẹp, em biết nhà chị. Trầm Hàng Sanh mặt lạnh lùng, em điều tra tôi. Em chỉ đối với chị cảm thấy hứng thú thôi. Trầm Hàng Sanh nén giận nói, nhưng tôi đối với em không có hứng thú, em có biết đang quấy rầy cuộc sống của tôi không? Em đã nói, không có gì tuyệt đối, hứng thú có thể chậm rãi bồi dưỡng. Chị cần gì phải tức giận, em đối với chị lại đâu có ác ý. Trịnh Duyệt Nhan khẩu khí vẫn nhẹ nhàng đều đều, ánh mắt nàng hướng nhìn loạt căn hộ kia. Trên mặt bỗng nhiên nở nụ cười ngây thơ vô hại của một cô gái, cũng tới dưới lầu nhà chị rồi, không mời em lên uống nước sao? Trầm Hàng Sanh cảm thấy mình tức giận không chỗ phát tiết, nàng sửng sốt một lát, đi đến gần Trịnh Duyệt Nhan, chỉ vào hướng căn hộ mình, đây là nhà của tôi, chắc đối với em mà nói. Nhà chỉ là biệt thự hay một căn phòng, tại thành phố này hoặc thậm chí là cả nước. Nơi nơi đều có nhà của em. Nhưng đối với tôi mà nói, nhà ý nghĩa không phải như vậy, nó là một không gian riêng tư, không phải người nào cũng có thể mang về. Nói tới đây, nàng ngừng một chút, sau đó từng chữ nói, chỉ có đi vào tim tôi, thì mới vào được nhà tôi. Em hiểu không? Tôi mặc kệ em muốn làm gì. Tôi đã đem mọi thứ nói rõ ràng, em thích đi chỗ nào thì đi, dù sao tôi phải về nhà. Nói xong, nàng xoay người, sải bước về đi về phía trước đi. Trịnh Duyệt Nhan nhìn bóng dáng gầy yếu của nàng, ý cười dần dần ngưng động trên mặt, hồi lâu, Duyệt Nhan hơi hơi cười lạnh, rất khó vào sao? Em không nghĩ vậy. Vừa mới dứt lời, một chiếc xe hơi từ xa xa đến, dừng lại bên cạnh nàng, một nam nhân thân mặc áo Âu phục đen. Mở cửa xe ra, cung kính nói, Trịnh tiểu thư, mời cô lên xe. Chương 6, có người nào muốn người khác biết mình trí nhớ không trọn vẹn, trên bàn lộn xộn ly cà phê và một đống đồ ăn vặt, Hà Na ôm gối tựa vào sofa, vừa vụng trộm nuốt nước miếng, vừa ngơ ngác nhìn Trịnh Duyệt Nhan lại đem một mảng chocolate đen cho vào trong miệng. Ăn miếng không? Trịnh Duyệt Nhan dùng khóe mắt nhìn nàng, miệng cười như không cười. Không ăn. Hà Na hận nghiến răng, tao dạo này bị mập ra. Sau 6 giờ tối sẽ không ăn bất kỳ cái gì cứng, Tao phải giữ dáng người chuẩn. Không ăn đồ cứng à? Tao cho mày ly chocolate nóng được không? Mày đi chết đi. Hà Na phẫn nộ, mày đừng cho ai cũng giống mày, ăn thế nào cũng không mập. Tao nói cho mày biết, tao hận nhất đứa nào buổi tối ngồi trước mặt tao ăn. Nếu không tính đến tình cảm chị em, chắc tao đã đá mày ra ngoài rồi. Chịu thôi mày à, trời sinh ra đã vậy. Trịnh Duyệt Nhan lười biếng đáp lại một câu, rít lên một tiếng, rồi mở gói thịt heo khô. Hà Na thở phì phì quay đầu, ánh mắt dời về phía màn hình tivi. Hôm nay tao ngủ ở đây với mày. Hà Na ngưng một giây liền quay đầu lại, tại sao? Không tại sao gì hết, tao không muốn về nhà thôi. Trịnh Duyệt Nhan có chút bất mãn, mày kích động như vậy làm gì? Chẳng lẽ đêm nay có tên nam nhân nào đến nhà mày qua đêm sao? Bớt nhảm đi. Ơ thế không phải à? Hà Na thở dài, giơ điều khiển từ xa lên đổi kênh, bàn tay nâng lên giữa không trung lại buông, ánh mắt nhìn Trịnh Duyệt Nhan, mày hôm nay mang nhiều đồ ăn vặt đến thế này, từ lúc bước vào đến giờ mồm chưa nghỉ lần nào, không phải lại liên quan đến nàng bác sĩ kia chứ? Trịnh Duyệt Nhan nghe xong lời này, tay ném miếng thịt khô đang cầm. Lấy từ hộp khăn giấy hai tờ để lau tay, sau đó dựa vào sofa, bị tao nói trúng, há há. Hà Na bị nàng làm tức nửa ngày, lúc này thấy nàng thần sắc không tốt, tâm tình đột nhiên tốt hẳn lên, Hà Na ngồi dậy, hai tay nâng cằm, đến đây đi, nói cho tao nghe một chút. Trịnh Duyệt Nhan cuối cùng không nín được. Đem chuyện đêm đó kể lể một lần, cuối cùng oán hận nói, con mẹ nó, thật đúng là đồ đầu gỗ, đồ cục đá. Bởi thế người ta mới bảo ai làm bác sĩ là dễ thành quái nhân lắm. Hà Na mở miệng lớn, đi vào trái tim chị ta, mới có thể đi vào nhà chị ta. Nếu nói thế, nhà tao người khác tới lui nhiều vậy, chắc tim tao bị thiên binh vạn mã dẫm nát bấy rồi. Trịnh Duyệt Nhan nghe nàng nói như vậy. Nhịn không được xì một tiếng cười, sắc mặt cũng dần dần chuyển tốt. Duyệt Nhan, mày cũng nên cách xa Hàng Sanh ra đi. Người nói mấy lời này là biết quái gở đến độ nào rồi. Huống chi mày cũng không phải thật sự thích nữ nhân, vài năm trước còn chơi đùa được, chẳng lẽ bây giờ vẫn còn thưởng ngoạn à? Hà Na, mày sai rồi. Trịnh Duyệt Nhan lắc đầu, thu hồi ý cười trên mặt, mấy năm trước tao thật lòng với Thường Diễm. Hả? Chỉ là cảm giác yêu thích đó tới cũng nhanh đi cũng nhanh, cậu ta thật sự là rất dai dẳng, hơn nữa, sau đó cậu ta tự sát. Thật sự tao bị dọa, nên có một khoảng thời gian không dám tiếp xúc với nữ nhân. Hà Na nhăn trán, qua một hồi lâu mới nói, vậy đối với bác sĩ kia thì sao? Cũng là thật sự thích. Tao không biết. Trịnh Duyệt Nhan cắn môi, trầm mặc một lát. Mới nhẹ giọng nói, nhưng mà tao đối với Hàng Sanh, có cảm giác chinh phục rất mãnh liệt, giờ tao hận không thể nhìn thấu tất cả con người chị ta. Hà Na nhìn chầm chầm vào nàng. Sau một lúc lâu mới phun ra một hơi, mày thật đáng sợ, tao thấy chắc mày gần đây rỗi hơi quá nên sinh bệnh rồi, nhanh đến công ty của cha làm việc đi. Vừa giúp đỡ cha, vừa chữa bệnh luôn, một công hai việc. Trịnh Duyệt Nhan mỉm cười, biểu tình có chút đăm chiêu, trước kia một người theo đuổi tao từng nói, trên thế giới này, ít nhất sẽ có một người, trời sinh có một loại lực hấp dẫn đặc biệt, hấp dẫn mày muốn đuổi theo, muốn nhìn thấu, muốn có được. Tao nghĩ Trầm Hàng Sanh chính là người như thế, tao vừa nhìn vào ánh mắt của chị ấy, liền cảm giác được Hàng Sanh có một quá khứ. Và tao muốn bới móc nó. Có lẽ khi mày biết được, mày sẽ thất vọng không biết chừng. Mày căn bản đầy thói hư tật xấu, ngày thường nhiều người theo đuôi, mày ngược lại khinh thường, hiện tại có người không để ý mày, mày dính vào liền. Trịnh Duyệt Nhan không để ý phản bác lại lời nói của Hà Na, ngược lại Vương Mi. Có lẽ, nhưng tao hiện tại đang muốn dính vào, trong khoảng thời gian này. Tao phải suy nghĩ thật kỹ, để sao cho làm thật khéo léo. Con bệnh. Hà Na ngã vào sofa, xua tay nói, mai mốt đừng lải nhải với tao chuyện về nàng bác sĩ kia, tao không có hứng thú nghe, mày thì tao cũng lười quản. Trịnh Duyệt Nhan nhích đến gần nàng, cố tình nói đùa, vậy sao được, mày đừng quên chị ấy là bạn của Tiểu Phương. Bạn bè của mày và bạn bè của tình yêu mày. Mày làm sao không quản được? Tao không rảnh quản chuyện vớ vẩn lộn xộn của mày. Hà Na vừa nghe nhắc tới Tiểu Phương, trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình ngọt ngào, tao và Tiểu Phương càng hàn huyên nhiều, lại phát hiện tao với anh ta có rất nhiều chỗ tương tự, phim điện ảnh thích nhất đều là nhà tù So Sơn, sách thích nhất đều là Robinson Crusoe, đồ ăn thích nhất đều là thịt bò. Màu sắc yêu thích đều là màu tím. Trời ạ, chúng ta mà không ở bên nhau, quả thực là thiên lý khó tha. Trịnh Duyệt Nhan nghe được mắt trợn trắng, đáng tiếc cho tới bây giờ, nhà anh ta ở đâu mày cũng chả biết. Đúng vậy, nhưng mà tao cũng không cần trăm phương ngàn kế moi ra. Hà Na đánh trả một câu, sau đó có chút đắc ý vuốt mái tóc nâu dài, tao có thể cảm giác được hảo cảm của anh ta với tao càng ngày càng tăng. Tao rất thích cảm giác này, mơ hồ lại cảm thấy rất tốt. Hơn nữa, nói tới đây, nàng tự mãn nhìn Trịnh Duyệt Nhan, không thấy Duyệt Nhan biểu hiện thẹn quá hóa giận, kéo dài giọng nói, tao tối hôm qua cùng Tòng Y đi ái muội, buổi tối anh ấy đưa bọn tao về nhà, trên đường còn trịnh trọng mời tối mai đến nhà anh ấy làm khách á. Trịnh Duyệt Nhan ngẩn ra, biểu tỷ tao tối qua theo mày đi ái muội. Phải, Tòng Y cũng nói Tiểu Phương thoạt nhìn cũng rất ổn trọng, không quá cường điệu, hơn nữa đúng như lời tao nói, là một tuấn nam. Hà Na tiếp tục đắc ý giào giạt. Chị ấy buổi tối đi theo mày đi quán bar, đúng là chuyện khó tin. Trịnh Duyệt Nhan rõ ràng có chút kinh ngạc, đứng dậy đi đến tủ rượu, lấy một ly, tự rót cho mình nửa ly. Hà Na nghĩ đến Diệp Tòng Y, trên mặt đắc ý tươi cười chậm rãi liễm đi. Bỗng nhiên thật cẩn thận nói, Duyệt Nhan, Tòng Y gần đây có nói gì với mày không? Nói cái gì? Chị ấy có tâm sự, không vui. Chị ấy, không vui. Trịnh Duyệt Nhan xoay người lại, cười đến có chút châm chọc, chị ta có gì không vui? Còn gì bất mãn? Hà Na nhíu mày nói, không phải mọi thứ mình có đều hài lòng, mày cảm thấy mình còn thiếu cái gì? Trịnh Duyệt Nhan đem ly rượu quơ quơ. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó cầm ly ngồi xuống, trên mặt hiện lên nụ cười nhạt, biểu tỷ tao thật đúng là lợi hại. Sau khi chị ta đến đây ở, lòng ba tao bị thu phục, suốt ngày khen chị ta không dứt miệng, hiện bạn bè tốt nhất của tao, cũng quan tâm chị ta như vậy. Ý mày là sao? Hà Na ngạc nhiên, ôm gối bỏ qua một bên, nửa ngày mới không nhịn được nói, Duyệt Nhan. Chẳng lẽ mày ghen tị với biểu tỷ của mình sao? Ghen tị. Trịnh Duyệt Nhan bỏ ly xuống, lạnh lùng nói, tao sao phải ghen tị với chị ta? Tao thật sự kém hơn chị ta sao? Hà Na kinh ngạc nhìn nàng, nhưng phục hồi tinh thần, mày. Mày sao lại nói như thế? Chị ấy là biểu tỷ của mày mà. Không phải quan hệ hai người tốt lắm sao? Trịnh Duyệt Nhan khẽ nhếch đôi mi thanh tú, từ tốt lắm. Tụi tao thường xuyên cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau uống trà, cùng nhau mang Tuyết Nhi đi chơi. Bọn tao là người thân không phải sao? Nhưng mày không biết chị ấy không vui, đúng không? Hai người là người thân, cũng không thể chia sẻ tâm sự như bạn bè, mày cũng không cần chân chính quan tâm chị ấy. Hà Na lắc lắc đầu, cười khổ vỗ vỗ đầu mình, tao thế mà sơ ý quá, lâu thế mà cũng không phát hiện chuyện này. Duyệt Nhan, biết mày nhiều năm như vậy, tao lần đầu tiên cảm thấy mày có chút xa lạ, mày. Mày thế mà hẹp hòi như vậy, tao hẹp hòi. Trịnh Duyệt Nhan sắc mặt dần dần đỏ lên, đột nhiên lập tức đứng dậy, mày biết không, trước khi chị ta đến thành phố này, số lần tao gặp chị ta ít ỏi đếm được, căn bản chưa nói đến tình chị em gì. Mày biết không, chị ta sau khi tới chỗ này. Ba tao thường xuyên lấy chị ta ra làm tấm gương giáo huấn tao, cái gì cũng như vậy, có phần của tao, nhất định còn có của chị ta, ngay cả thay tao đổi xe thể thao, ổng cũng không quên đem cho chị ta. Mày biết không, mỗi lần nghe nói mày với chị ta ở chỗ nào ăn cơm, mang Tuyết Nhi đi chơi chỗ nào, lòng ta đều cảm giác khó chịu. Nhất là gần nhất, mày mỗi ngày đều phải nói cho tao biết. Các người đi dạo phố mua quần áo làm sao, đồ ăn chỗ nào ngon. Chị ta tới nơi này, mọi thứ đều thay đổi. Nàng giơ hai tay, kích động nói, tao không quan tâm chuyện tiền bạc này nọ. Tao chỉ để ý chị ta đoạt hết tâm tư của những người xung quanh tao rồi. Nàng liên tiếp trống to, căn phòng lập tức trở nên vô cùng im lặng, ngay cả không khí cũng tựa hồ động lại. Hà Na nhẹ nhàng xoa thái dương. Một hồi lâu, ngẩng đầu chậm rãi nói, Tòng Y. Tòng Y chị ấy đối với mày rất tốt, mày biết mà. Tao biết. Trừ những nút thắt này, tao đối với chị ta cũng không kém nha, hơn nữa, tao là thật tình thương Tuyết Nhi. Trịnh Duyệt Nhan cắn cắn môi, đem mặt chuyển hướng khác. Hà Na chậm rãi đứng dậy, mặt hướng về phía nàng, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, khuyên nhủ, Duyệt Nhan. Hai cô chú thương Tòng Y, cũng thương mày, tao và mày tốt, với Tòng Y cũng tốt, cũng không có xung đột, mày không cần phải chú ý như vậy. Không có ai xem nhẹ mày. Trịnh Duyệt Nhan thả lỏng đôi lông mi dài, không lên tiếng. Hà Na thở dài nói, Tòng Y gần nhất trạng thái thật sự không tốt, tao nghĩ chị ấy và Vân Tuấn xảy ra vấn đề gì. Ai ai cũng cảm thấy chị ấy rất hạnh phúc, nhưng mấy ngày trước chị ấy nói với tao. Cái đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Chị ấy nói khi bên cạnh Vân Tuấn, trong lòng luôn có loại cảm giác trống rỗng, giống như có cái gì rất quan trọng đã mất. Cảm giác yêu nhau trước kia cũng không nhớ rõ, chị ấy nói muốn đi hỏi thăm bác sĩ tâm lý. Khi cùng chị ấy ở một chỗ, tao có thể rõ ràng cảm giác được tâm trạng chị ấy xuống dốc, con người Tòng Y tốt lắm, là bạn tốt của tao, cũng là đồng nghiệp tốt. Cho nên tao không thể không quan tâm được, nếu ai mất trí nhớ nhiều năm, trong lòng đều cảm thấy mất đi cái gì đó quan trọng, cảm giác trống rỗng, điều này cũng đâu có gì lạ. Trịnh Duyệt Nhan thanh âm rầu rĩ. Cái gì? Hà Na ngẩn ra, mở to mắt, ý mày là gì? Biểu tỷ tao từng bị tai nạn giao thông. Trịnh Duyệt Nhan nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lại lần nữa ngồi xuống. Cầm ly rượu lên hớp một hớp lớn, sau đó dựa vào sofa, thản nhiên nói, não bộ bị va chạm, mất đi 6 năm trí nhớ, đoạn trí nhớ từ cấp 3 đến năm đầu tiên đi làm. Vì vậy, vì tao nhờ ba mang chị ấy đi điều trị ở Mỹ. Và sau đó, chị ấy cùng biểu tỷ phu xuất hiện ở chỗ này. Hà Na thần sắc khiếp sợ, lui về phía sau từng bước, tại sao có thể như vậy? Chị ấy một chút cũng không nói cho tao biết. Nếu là mày, mày sẵn sàng nói cho người khác biết à? Trịnh Duyệt Nhan chơi đùa với chiếc ly trong tay, nâng mí mắt, có người nào muốn người khác biết mình trí nhớ không trọn vẹn? Mưa liên tiếp vài ngày. Thời tiết cuối cùng cũng trong xanh trở lại, ánh sáng hoàng hôn ngoài cửa sổ chiếu vào, ôn nhu, ấm áp, một tia nhàn nhạt cười hiện lên trên khuôn mặt nhẵn bóng của Diệp Tòng Y. Nụ cười của cô giữa ánh hoàng hôn tựa hồ như kim sắc bao bọc, cả người như được vần sáng vây quanh, như một bức họa vô cùng động lòng người. Hà Na, hôm nay có tâm sự sao? Diệp Tòng Y giảm bớt tốc độ xe, nghiêng đầu nhìn người đang ngồi ở chỗ phó lái Hà Na. Hà Na thần sắc mờ mịt nhìn ngoài cửa sổ, như đang ngẫm nghĩ cái gì, bị cô gọi, giống như vừa mới tỉnh dậy từ trong mộng. Vội vàng quay đầu, a, sao ạ? A cái gì a? Chẳng lẽ là lần đầu tiên đến nhà anh chàng đẹp trai, khẩn trương sao? Diệp Tòng Y trêu ghẹo nàng. Xí, ai thèm khẩn trương, nhưng em đang phải đấu tranh rất nhiều. Hà Na nhìn Diệp Tòng Y thản nhiên mỉm cười, đem những câu hỏi suy nghĩ trong lòng hồi lâu đè ép xuống. Chúng ta đêm nay tiệc lớn có cái gì? Hà Na cười, làm bít tết, đó là món anh ta thích, cũng là món sở trường nhất. Hồi nãy gọi điện thoại cho em, nói là đang tỉ mỉ lựa thịt bò ở siêu thị. Được, chỉ có chút mong đợi. Nhà của Tiểu Phương ở nơi được gọi là khu căn hộ Tử Thanh, ở khu thứ hai. Không bao lâu xe Diệp Tòng Y và Hà Na đến nơi, Hà Na gọi cho Tiểu Phương một cuộc điện thoại, sau đó cùng Diệp Tòng Y vào thang máy. Đến lầu 20, thang máy mới vừa mở ra, bóng dáng cao lớn Tiểu Phương liền xuất hiện trong tầm mắt. Anh đang đợi bọn tôi. Hà Na thoạt nhìn thật vui vẻ. Phải, lẽ ra tôi phải xuống dưới tiếp, nhưng vì đang chuẩn bị đồ ăn trong nhà bếp. Tiểu Phương trong giọng nói mang theo một tia xin lỗi. Cười với Diệp Tòng Y và chào mừng họ, mang theo các cô đi về phía trước, nào, mời qua đây. Cửa phòng cũng sớm mở ra, Tiểu Phương ở phía sau, chờ các nàng đi vào, tiện tay đóng cửa lại. Hà Na cùng Diệp Tòng Y thay đổi giày, mới vừa đi đến phòng khách, một bóng dáng cao cao gầy gầy cũng xoay người lại. Tiểu Phương ở phía sau kêu lên, Hàn Sanh, Hà Na và bạn nàng đến, lại đây, giới thiệu cho em này.

tưởng rằng chị sẽ nổi giận, nhưng chị lại không. Thấy quần áo em bẩn, còn lấy khăn bao chú chó lại, hiện tại mọi thứ cũng xong rồi, chẳng những không đuổi em đi, lại còn mời em uống nước. Cái này là đạo tiếp khách, có lẽ thế đi, nhưng giọng điệu của chị nhu hòa hơn rất nhiều, em có thể cảm nhận được. Trịnh Duyệt Nhan mỉm cười, Trầm Hàng Sanh nghiêng đầu, thanh âm ấm áp giảm đi vài phần, đã khuya, em nên trở về. Trịnh Duyệt Nhan mắt không chớp nhìn nàng, đôi mắt mèo như ngọc sáng, trong biểu tình cười như không cười lộ ra một tia thông minh, không cần thúc giục em đi. Em biết thái độ thay đổi của chị là có nguyên nhân, chẳng lẽ chị không muốn nghe sao? Trầm Hàng Sanh tay hơi rung lên, nước trong ly gần như tràn ra. Chương 9, bốn người được không? Không khí xung quanh im lặng vài giây, Trầm Hàng Sanh miễn cưỡng trấn định tinh thần, tay hơi hơi nắm chặt ly, đưa đến bên miệng uống một ngụm, sau đó chậm rãi nói, em nói ra xem, chị thích một cô gái lương thiện. Trầm Hàng Sanh ngẩn ra, trong lòng vì thế mà nhẹ nhõm thở ra, ai cũng đều thích người như vậy, đáng tiếc em không phải là người như thế. Ồ! Trịnh Duyệt Nhan cầm ly thủy tinh trên tay đặt lên bàn trà, sửa sang lại một chút tóc tai, chậm rãi dựa vào sofa, trước kia bị Hà Na kéo đi bắt xem phim Hàn Quốc, mỗi lần thấy người nào đó bị bắt nạt tính toán, nhân vật nữ chính nhu nhược thiện lương ngu ngốc, em chỉ hận không thể nắm tóc cô ta lôi từ trong TV ra, tát cho mười mấy cái, sau đó mắng họ là loại nữ nhân bỏ đi. Thật sỉ nhục, Trầm Hàng Sanh bị nàng nói thế cũng có chút buồn cười, tay chỉ chú chó nhỏ nằm bên cạnh, nhưng hình như em rất thích động vật, thậm chí không ngại nó làm dơ quần áo hàng hiệu, vì động vật đáng yêu hơn con người nhiều. Trịnh Duyệt Nhan cúi người xuống, tay sờ sờ lên cái đầu lông nâu xoăn tít của chú chó, khóe miệng mang theo nụ cười, nhất là những chú chó. Chị đối tốt với nó đều biết, nó sẽ không rời xa chị, đối với chị cảm kích, đối với chị trung thành, trong ánh mắt nó, chị có thể nhìn thấy hết thảy. Nói tới đây, nàng ngẩng đầu lên, biết không, tại thành phố này, em có rất nhiều bạn bè, đủ loại bạn bè, rất nhiều người. Tựa như ba em nói, em có rất nhiều hồ bằng cẩu hữu. Kỳ thật, em biết nhiều người vì gì mà làm bạn với em. Phần lớn em sẽ suy nghĩ xem bọn họ muốn gì, nhưng đồng thời em rất rõ ràng, thời điểm nào, em sẽ cần dùng đến ai. Hơn nữa, có đôi khi thành một người lật lọng tráo trở, cũng có thể cho chị cái hạnh phúc hư vô, loại cảm giác này kỳ thật cũng không tệ lắm. Trầm Hàng Sanh khẽ nhíu mày, trong đó bao gồm Hà Na sao? Trịnh Duyệt Nhan lắc đầu, Hà Na là người duy nhất có thể gọi là bạn tốt. Cho dù là lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ em. Đương nhiên, nếu cậu ấy cần cũng vậy, thật may mắn, nếu không em sẽ sống rất cô độc. Trầm Hàng Sanh thản nhiên nói. Trịnh Duyệt Nhan không để tâm tới trong lời nói nàng có ý châm chọc. Em có một đôi mắt nhìn người, tất nhiên sẽ không khiến cho mình sống cô độc, sao lại nói với tôi những điều đó? Trịnh Duyệt Nhan nhìn nàng một cái, bởi vì trong thành phố này, chị là hàng hiếm, hàng hiếm. Đúng vậy. Trịnh Duyệt Nhan nở nụ cười, tay ở giữa không trung chỉ, lại buông xuống, cau mũi, rõ ràng là ở cùng một thế giới, nhưng lại không hề giống nhau, hơn nữa ánh mắt chị thật tinh thuần. Cảm giác như một người không có dục vọng, hơn nữa lại sống rất áp chế áp lực, ngay cả đi quán bar uống rượu cũng chỉ uống trong vòng một ly. Rất kỳ quái, Trầm Hàng Sanh trong mắt lộ ra một tia hờn giận, đừng có nói như em rất hiểu tôi, ít nhất cũng không gọi là ít. Có lẽ em nên đi xem tướng cho người ta. Trầm Hàng Sanh đưa ra ý kiến, lại uống một ngụm nước chanh. Trịnh Duyệt Nhan không để ý tới nàng, tự mình tiếp chuyện, Trầm Hàng Sanh, nữ. Năm nay 29 tuổi, tốt nghiệp Đại học Y khoa Dung hợp. Trước kia là bác sĩ khoa ngoại của một bệnh viện ở Bắc Kinh, hiện tại công tác hơn một năm ở Bệnh viện Thánh Hòa. Nói tới đây, nàng buông tay giải thích, em không điều tra chị, là bác Lương nói cho em biết, em chỉ hỏi một chuyện, bác ấy liền mang hết mọi thứ biết về chị tuôn ra hết, giống như rất tự hào về chị. Chị tin chứ? Nếu em điều tra chị, chắc tám đời tổ tông nhà chị em đều biết cũng không sai đâu. Trầm Hàng Sanh sờ sờ trán, thở dài bất lực, tôi tin, tạm thời không có bạn trai, cũng không có bạn gái. Trịnh Duyệt Nhan thấy nàng thần sắc cũng không dị thường, cười cười, tiếp theo nói tiếp, cùng công việc, người trầm mặc, nghiêm túc, cứng nhắc, nguyên tắc cao, bệnh sạch sẽ nặng, khoan khoan. Trầm Hàng Sanh xua tay, không hài lòng nói, cái kết luận đó là đâu mà ra? Nhìn cách bày trí trong phòng chị á. Trầm Hàng Sanh dương miệng, nhìn quanh bốn phía một chút, phòng tôi bày trí làm sao, dựa vào cách bày trí phòng, có thể biết được bao nhiêu phần tính cách. Trịnh Duyệt Nhan mím môi cười, tay tùy ý chỉ, nơi nơi không nhiễm một hạt bụi nhỏ, từ những thứ bé nhỏ, cho đến những đồ nội thất lớn, cũng không bày trí cái gì đáng yêu, có thể thấy chị không vui vẻ cỡ nào. Trầm Hàng Sanh không có lời nào để nói, thần sắc đã có chút buồn bực, em thích ở chung với người không vui vẻ thì là tại sao? Trịnh Duyệt Nhan không trả lời nàng, lại nói, Hàng Sanh, em hỏi chị một chuyện, em cứ hỏi, điều chị muốn có nhất là gì? Trầm Hàng Sanh ngẩn ngơ, nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, tôi không muốn gì cả. Nói xong ngẩng đầu nhìn Trịnh Duyệt Nhan, chỉ thấy nàng khoanh tay. Trên mặt mang theo một tia cười đắc ý, giống như đang nói em biết tổng chị sẽ trả lời như vậy. Trầm Hàng Sanh nhịn không được hỏi, vậy điều em muốn có nhất là gì? Trịnh Duyệt Nhan mỉm cười, tiền tài em không thiếu, quyền lực em khinh thường, trước mắt em muốn có tình yêu. Nói xong, nàng nhíu mày, nhìn Trầm Hàng Sanh, chị mỗi ngày đều đi làm, rồi tan tầm, liều mạng làm việc. Chị là vì điều gì? Đừng nói với em là chị sống vì công việc nha, đừng nói với em là ngoài cảm giác thành công trong công việc, không còn gì khiến chị vui vẻ hạnh phúc nha. Chị còn trẻ như vậy, sao lại chịu được cuộc sống khô khốc như vậy, không có một chút kích thích, không có một chút nhiệt huyết, nàng nói những lời này, như một phen vô hình dùng dao cắt thật sâu thật quặn đau trái tim Trầm Hàng Sanh. Trịnh Duyệt Nhan nhìn nhìn thần sắc đờ đẫn của Hàng Sanh, thở dài, Hàng Sanh, chị nên đối với mình tốt một chút, đối với mình tốt một chút. À, có lẽ mình chưa từng như vậy, Trầm Hàng Sanh ánh mắt lộ ra tia chua xót không dễ phát hiện, chậm rãi đứng dậy, đêm đã khuya, em nên trở về, dạ. Trịnh Duyệt Nhan tự hồ đối câu nói đột ngột của nàng cũng không có gì dị nghị, cũng không kinh ngạc. Ngồi xuống ôm lấy chú chó con, Trầm Hàng Sanh đưa nàng đến cửa, bỗng nhiên nói một câu, nhớ rõ ngày mai đưa nó đi thú y, em biết rồi. Trịnh Duyệt Nhan đi ra khỏi cửa phòng, quay trở lại nhìn nàng. Trầm Hàng Sanh nhìn ánh mắt trong suốt của nàng, nhớ tới câu nói vừa rồi, chị nên đối với mình tốt một chút, trong lòng sinh ra cảm giác ấm áp, nhịn không được dặn dò một câu, đi đường cẩn thận. Vâng. Trịnh Duyệt Nhan bên môi chứa vẻ tươi cười, lẳng lặng chăm chú nhìn nàng trong chốc lát, bỗng nhiên nói, Hàng Sanh, em mỗi ngày đều muốn làm một chuyện, phần lớn những chuyện đó là vì làm cho chính mình vui vẻ, còn có một chút chuyện là vì làm cho người mình để ý vui vẻ. Nói tới đây, nàng ngừng lại một chút, nhẹ giọng nói, nói chuyện phiếm với chị cũng là một trong những chuyện vui vẻ. Trầm Hàng Sanh ngơ ngác đứng đó, nhìn theo nàng vào thang máy, nhìn cửa thang máy khép lại, trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười tự giễu, đúng vậy, mình làm tất cả những điều này vì cái gì? Vì ai vui vẻ? Liên tục mấy đêm đều mơ đến những điều rất xa xăm, tỉnh lại chỉ cảm thấy mệt chết đi, lại một chút cũng không nhớ rốt cuộc mình mơ cái gì, tự hồ nhìn thấy một đôi mắt. Đôi mắt trong suốt như nước biển, đôi mắt chứa đựng u buồn, làm cho người ta thấy lòng chua xót muốn rơi lệ. Trong bóng đêm, Diệp Tòng Y mở to mắt, tay ôm ngực, hô hấp có chút dồn dập, Tào Vân Tuấn nghe hình như có âm thanh gì đó, tay ôm lấy vòng eo nhỏ của cô. Nhắm mắt lại mơ mơ màng màng hỏi, vợ yêu, làm sao vậy, không có gì, ngày mai phải dậy sớm, anh ngủ đi. Ngực Diệp Tòng Y vẫn lưu lại một tia chua xót. Miễn cưỡng trả lời một câu, nhắm hai mắt lại, trong đầu lại bắt đầu hiện lên gương mặt xinh đẹp tái nhợt kia. Là nàng, nhưng tại sao ánh mắt lại rất giống với người trong mơ của cô, như rất quen thuộc, Diệp Tòng Y trăm tư không thể giải, bụng đầy nghi hoặc, lại chìm vào giấc ngủ. Sau khi tan tầm, Diệp Tòng Y hẹn Hà Na cùng nhau đi uống trà, hai người đi vào quán cà phê yêu thích. Chọn vị trí gần cửa sổ. Hà Na hôm nay khí sắc không tệ, thần thái sáng láng, ngồi xuống liền giành nói trước, em lần này ký được với một khách hàng lớn, hôm nay em mời, không được giành trả nha. Diệp Tòng Y gọi trà hoa hồng, Hà Na thích ăn bánh Việt Quất, còn có mấy món trà bánh thơm ngon nữa, thế này mới cười nói, chúc mừng nhé. Xem ra chỉ tiêu năm nay hoàn thành không thành vấn đề. Sắp thăng chức rồi, này, cái đó hiện tại em cũng không suy nghĩ tới, tiền về tay là tốt rồi. Hơn nữa, có Duyệt Nhan là bạn bè, một năm không sợ không hoàn thành chỉ tiêu. Diệp Tổng Y nhìn nàng, sao cảm giác em nói những lời này, hình như có hơi mất mát, chắc là có một chút, dù sao có đôi khi ít nhiều cũng cần nhờ cậu ấy. Hà Na chống cằm, mắt rũ xuống, nhưng cũng may là nàng thuộc trường phái lạc quan. Trong chốc lát mi mắt lại dựng lên, tuy nhiên, có tài nguyên tốt như vậy, em hẳn là may mắn mới đúng, đừng nói như vậy, em có một đội ngũ tốt như vậy, kỷ lục tiêu thụ, không thể đem tất cả tính lên đầu Duyệt Nhan được, năng lực của em rất nhiều người công nhận. Thôi, đừng ca ngợi em không phải người để ca ngợi. Hai người nói giỡn một lúc, thức ăn cũng được đưa lên. Hà Na trước hết cầm lấy một khối bánh ngọt nhỏ đưa vào miệng, Diệp Tổng Y cầm chiếc cốc màu trắng tinh xảo, lại buông xuống, ngẩng đầu hỏi, Hà Na, em và Tiểu Phương gần nhất thế nào, tốt lắm ạ, thường xuyên gặp mặt. Hà Na buông thức ăn cầm trong tay xuống, cười đến hết ngọt ngào, Tổng Y, em cảm giác tình yêu lần này có chỗ khác biệt, thế nào? Bọn em hiện tại phần lớn là trao đổi tâm trạng. Thật sự rất phù hợp. Em rất thích cảm giác hiện tại, giống như khi đọc quyển sách, đang viết về cảm giác yêu đương ngây ngô. Anh ta thật nam tính, thật ổn trọng, về tình cảm rất chậm rãi, nhưng thật tình, anh ta nói không thích loại tình yêu như thức ăn nhanh, muốn đi tìm linh hồn chân chính của đối phương. Nam nhân như vậy bây giờ rất ít, em cảm thấy muốn mê hoặc anh ta. Nhưng em lại rất sợ, Diệp Tổng Y kinh ngạc, sợ gì? Sợ đem tâm cho đi. Hà Na thở dài, đúng vậy, Tổng Y, chị biết lần trước em đã chịu tổn thương thế nào, loại cảm giác chậm rãi hãm sâu này, làm cho người ta trầm mê rất nhiều, quả thật lại hơi sợ, hơn nữa, em cũng sợ anh ta biết em trải qua chuyện này, chị cũng hiểu, em đã vô lý nhiều năm, Diệp Tổng Y dùng ánh mắt ngăn cản nàng tiếp tục. Ôn Nhu nói, Hà Na, chị rất xem trọng Tiểu Phương, chị tin tưởng anh ta sẽ hiểu em, Hà Na cảm kích nhìn nàng. Cái mũi bỗng nhiên có chút ê ẩm, Tổng Y, Diệp Tổng Y nhợt nhạt cười, chỉ vào món điểm tâm ngọt trên bàn, ăn đi, Tổng Y, chị gần đây có khỏe không, cũng ổn. Diệp Tổng Y cắn một miếng cu điên xoài, cười nói, em nếm thử cái này xem, vậy là tốt rồi. Hà Na tâm thả lỏng, nghĩ nghĩ rồi nói, Tổng Y, người còn sống là vì muốn đi về phía trước, những quá khứ đã trôi qua, kỳ thật không còn ý nghĩa gì lớn nữa. Nhưng tương lai có thể bắt lấy, chị không cần đông tưởng tây tưởng, Vân Tuấn đối với chị tốt như vậy, Tuyết Nhi lại đáng yêu như thế, chị không có lý do gì để không hạnh phúc, phải không? Diệp Tổng Y ngẩn ra. Ngước đôi mắt thanh khiết lên, Hà Na bị cô nhìn có chút chột dạ, vội vàng cúi đầu uống trà, thật lâu sau, chỉ nghe Diệp Tổng Y hỏi, vậy. Trầm Hàng Sanh, sau đó em có gặp lại không? Hà Na không nghĩ đến cô sẽ hỏi đến người này. Nhẹ nhàng thở ra, và tức phẫn, đừng nhắc đến nữa, hôm đó còn đồng ý mời chúng ta ăn cơm, kết quả là cái bóng người cũng không thấy, ngay cả quán bar cũng không đi. Em cũng nghe Tiểu Phương nói nàng tay nghề giỏi, nên mới suy nghĩ đến, hỏi Tiểu Phương vài lần khi nào thì có thể qua nhà nàng ăn cơm, Tiểu Phương luôn nói nàng bận, hừ, vậy à. Diệp Tổng Y trong lòng có một trận thất vọng không biết từ đâu đến. Chị sao lại hỏi đến chị ta? Cũng nghĩ đến trù nghệ của chị ta à. Nói mới nhớ bít tết của Tiểu Phương hôm đó thật ngon. Súp cũng ngon nốt. Hà Na vừa nói tới Tiểu Phương liền không ngưng được. Diệp Tổng Y nghĩ đến giấc mơ, ánh mắt trong mơ quá giống với ánh mắt của Trầm Hàng Sanh, nghĩ nghĩ, vẫn không nói Hà Na biết, chỉ nhẹ nhàng từng một tiếng. Hà Na buông chén trà, bỗng nhiên thở dài, đồ ăn thì không đến, nhưng mà người thì sắp gặp, sao cơ? Tiểu Phương hôm qua nói với em, lần sau Trầm Hàng Sanh cuối tuần có thời gian nghỉ ngơi, anh ta cùng với chị ấy đi đến một ngôi đền của niệm Phật tĩnh tâm. Mời em cùng đi. Diệp Tổng Y kinh ngạc nói, đền cổ nào, sâu trong một ngọn núi không nổi danh ở phía tây đường cao tốc, lái xe ước chừng 4 giờ, ở huyện phía trước, bọn họ hình như lâu lâu lại đi một lần, không biết sao hai người họ biết chỗ đó, cũng không ngại lái xe nhọc công. Em không muốn đi sao? Diệp Tổng Y nghe nàng nói như vậy, đột nhiên hứng thú. Em muốn chứ? Em đối Phật Tổ cũng tràn ngập kính ý, nhưng em chỉ muốn thế giới có hai người thôi, mà hai người họ lúc trước thường xuyên đi, chẳng lẽ em có thể bỏ sao?

Cô mới tỉnh lại từ trong mộng, nhất thời trên mặt nổi lên hai phím đỏ. Ngay khi cánh tay không thể không buông xuống được nữa, Trầm Hàng Sanh nhanh chóng đứng dậy cầm một chai nước khoáng, quay người đi, miệng nhẹ nhàng nói một câu, nóng quá. Tháo nắp chai ra uống vài ngụm. Sau đó đi qua một bên, nghiêng bình nước, một dòng chất lỏng trong suốt chảy xuống khỏi miệng chai, nàng đưa tay tiếp lấy, vỗ vào mặt hai cái. Hành động đột nhiên này của nàng làm giảm bớt khó chịu của Diệp Tòng Y, cô ngơ ngác nhìn bóng dáng Trầm Hàng Sanh, môi giật giật, lại không nói gì, hồi tưởng đến chuyện vừa rồi, cô quả thực muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Trầm Hàng Sanh rửa mặt, lẳng lặng đứng đó một lát, lấy khăn thấm nước lau mặt, xoay người lại, thả ánh mắt rồi ngồi xổm xuống, một tay cầm chân Tòng Y, một tay mở nắp chai rượu thuốc xoa bóp. Sắc mặt Diệp Tòng Y ửng đỏ như say rượu, cúi đầu không dám nhìn nàng, tất nhiên cũng không thấy ánh mắt đã có chút đỏ lên của nàng. Tay Trầm Hàng Sanh xoa bóp mắt cá chân cô, nàng dùng lực không nhẹ không mạnh. Rất phù hợp, tuy rằng vẫn có chút đau đau, nhưng lại cảm thấy thật thoải mái. Mùi của rượu thuốc xoa bóp tràn ngập trong hơi thở, Diệp Tòng Y hơi hơi nhăn mũi, bất chấp lại miên man suy nghĩ, khi ngẩng đầu nhìn Trầm Hàng Sanh, chỉ thấy nàng cúi thấp mi mắt, chuyên chú vào động tác tay, khuôn mặt bình tĩnh như không có gì xảy ra, Diệp Tòng Y đột nhiên có chút hoài nghi vừa rồi có phải chăng là ảo giác của bản thân. Sau một lúc lâu, sắc đỏ trên mặt Diệp Tòng Y dần dần biến mất, mà Trầm Hàng Sanh cũng buông tay ra, nhẹ giọng nói, xong rồi. Diệp Tòng Y vội vàng cầm lấy tất mang vào. Cảm giác khá hơn chút nào không? Ừ, Diệp Tòng Y nhẹ nhàng lên tiếng, lại nhìn tay nàng, nhưng làm tay cô bẩn rồi. Lên núi rửa một chút là được rồi. Trầm Hàng Sanh mỉm cười lắc đầu, còn nói, tiếp tục nghỉ ngơi một chút đi. Lên núi không phải là đã quá khuya rồi sao? Trầm Hàng Sanh ngẩng đầu nhìn mặt trời, nói, hẳn là sẽ không. Đứng lên ngồi xuống bên cạnh cô. Hàng Sanh, ừ. Cách xưng hô này làm tâm Trầm Hàng Sanh khẽ động, nghiêng đầu nhìn lại, nhưng thấy cô cúi đầu, đôi lông mi đen đậm rũ xuống, hàm răng tuyết trắng khẽ cánh đôi môi anh đào mỏng, thái độ muốn nói lại thôi, bộ dáng cực kỳ xinh đẹp. Cực kỳ khiến người ta yêu mến, lòng nàng không khỏi có tia áy náy nổi lên. Diệp Tòng Y suy nghĩ nửa ngày, mới hỏi câu đã sớm biết đáp án, hai người thường xuyên tới nơi này. Trầm Hàng Sanh lấy lại bình tĩnh, nói, đúng vậy. Tới nơi này là vì cùng sư phụ tĩnh tọa niệm kinh à? Đúng vậy. Tiểu Phương nói xã hội này quá sốc nổi, lòng người cũng sốc nổi, ngẫu nhiên tới nơi này. Anh ta có thể tìm được nơi bình yên thanh thản trong nội tâm. Diệp Tòng Y quay đầu, ánh mắt rõ ràng mang theo tò mò, vậy còn cô? Lại là vì sao? Trầm Hàng Sanh vươn tay, hái xuống một đóa hoa màu trắng nhỏ ven đường, trầm mặc một lát, đóa hoa kia trong tay nàng đã bị bóc tan nát, nhụy hoa biến thành bột phấn nhỏ vụn rớt xuống, thế này nàng mới ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn phía xa xa. Thấp giọng nói, tôi là vì muốn thoát khỏi ma chướng trong lòng. Diệp Tòng Y ngẩn ra, đang muốn hỏi, Trầm Hàng Sanh lại mở ba lô ra, đưa tới trước mặt cô, đi núi cũng nửa ngày rồi, đói bụng không? Ăn một chút gì nhé. Diệp Tòng Y thấy nàng như vậy, không tiện nói tiếp, hơn nữa quả thật cũng cảm giác có chút đói bụng, cầm lấy túi của nàng, mở ra, lấy ra từ bên trong, anh đào, trái cây rau củ sấy khô, quả ốc chó, thạch rau câu, sữa chua, chocolate đen, từng đống lớn, cô không khỏi há hốc mồm, cô sao lại mua nhiều thứ như vậy? Trầm Hàng Sanh cười nhẹ, trên núi không có gì để ăn, tất nhiên sẽ cần thiết. Thần sắc Diệp Tòng Y khác thường, nhìn nàng một cái, thật lâu mới nói, nhưng cơ bản là tôi đều thích ăn những thứ đó. Phải không? Vậy là tốt rồi. Trầm Hàng Sanh uống một ngụm nước. Giọng điệu vẫn thản nhiên như thường, Diệp Tòng Y đưa một bao trái cây rau củ sấy khô đến trước mặt nàng. Tôi không thể ăn. Trầm Hàng Sanh đưa lên đôi tay đầy mùi rượu, cười nói, dù gì tôi cũng không đói, cô ăn chút đi, ăn xong chúng ta tiếp tục lên đường. Diệp Tòng Y yên lặng thu hồi đồ ăn vặt, cầm một miếng đưa vào trong miệng mình. Hai người ngồi ở thân cây tạm nghỉ một lát. Lại tiếp tục lên đường, Trầm Hàng Sanh vẫn đang đi sau, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, nàng không hề đỡ Diệp Tòng Y, dù cô mệt chết đi được, cũng chỉ đứng phía sau cô yên lặng chờ. Một đường không nói chuyện, tới đỉnh núi khi đã gần chạng vạng tối, Trầm Hàng Sanh đi thẳng đến khách sạn nàng và Tiểu Phương thường xuyên ở, quả nhiên Tiểu Phương đã đặt sẵn hai phòng. Hà Na vừa thấy Diệp Tòng Y đến, lập tức hô to, hai người làm gì phía sau mà giờ mới đến, em lo lắng chết. Diệp Tòng Y hơi hơi nhăn đôi mi thanh tú lại, rất vất vả, chân đau chết luôn. Ai, ai nói không có đâu, em cũng mệt chết, trên đường hối hận vô số lần. Miệng Hà Na kêu khổ, nhưng trong ánh mắt lại vô cùng đắc ý, cơ mà lên đến nơi rồi, cảm giác rất tuyệt, thoải mái trước nay chưa từng có. Trầm Hàng Sanh lại tới gần Tiểu Phương, thấp giọng nói, sao lại chỉ có hai gian phòng? Tiểu Phương sờ sờ cái mũi, cười khổ nói, cuối tuần nhiều người, không còn cách nào khác, vốn chỉ còn một gian phòng, may mắn ông chủ quen biết chúng ta, thuyết phục người khác nhường cho chúng ta một gian phòng. Nhưng cũng không sao, buổi tối tôi có thể ngồi chỗ miếu của sư phụ qua đêm. Hai người đang nói, Hà Na ở bên kia kêu, còn nói thầm nói thì cái gì? Bọn tôi đói bụng, anh nói có đại tiệc nhỉ, ở đâu? Tiểu Phương nhìn Trầm Hàng Sanh, hiện tại được không? Muốn nghỉ ngơi không? Trầm Hàng Sanh nói, không có việc gì, chúng ta xuống lầu đi. Tiểu Phương xoay người lại, vung bàn tay lên, muốn ăn đại tiệc đúng không? Đi theo tôi. Khách sạn không lớn, cao thấp hai tầng lầu. Mặt sau có một sân vườn nho nhỏ và một loạt nhà gỗ kim nhà hàng, sân hiên ngoài trời bây giờ đang bày vô số bàn vuông và băng ghế dài. Hà Na vừa đi vào sân, liền chiếm cứ một chiếc bàn dưới tán cây cổ thụ, Tiểu Phương cùng Diệp Tòng Y theo nàng ngồi xuống, Trầm Hàng Sanh lại đi thẳng vào ngôi nhà gỗ. Hà Na nhìn bóng dáng của nàng, kinh ngạc nói, chị ấy đi đâu vậy? Đó không phải phòng bếp của người ta à? Tiểu Phương nhếch miệng cười nói, Hàng Sanh không đi, sao có đại tiệc để ăn? Hà Na vừa mừng vừa sợ, thoáng nhìn nhau với Diệp Tòng Y, ánh mắt Diệp Tòng Y sáng lên, cười nói, chị hiện tại bắt đầu mong chờ. Mọi người đi núi nửa ngày, sớm đã vừa mệt vừa đói, bực là thời gian đợi bữa tối cũng trở nên khó khăn, Hà Na thỉnh thoảng đoán Trầm Hàng Sanh sẽ đem đến món gì. Tiểu Phương lại mỉm cười có lệ, nói mình cũng không biết, nàng tức giận dùng đũa gõ xuống bàn. Cũng không biết qua bao lâu, bà chủ hài hòa dễ gần của nhà hàng bưng ra hai món ăn, cười tủm tỉm từ phòng bếp đi ra, Trầm Hàng Sanh đi theo phía sau, trên tay cũng cầm hai cái tô. Đồ ăn lần lượt đặt trên bàn, năm món một canh, một tô là thịt nướng măng xuân, một tô là gà đất kho tàu, một dĩa rau xào. Còn có một tô nhìn không ra là cái gì, cuối cùng là một tô canh rau dại xanh biếc. Nóng hôi hổi, thơm phức nước mũi. Bọn họ nhìn bằng ánh mắt sáng ngời, còn chưa ăn, đã bị mùi hương làm rớt nước miếng, Trầm Hàng Sanh nói, còn có gà sơn giả ninh nấm nữa, mọi người chờ uống. Nàng còn chưa nói xong, những người trên bàn không hẹn mà cùng cầm lấy chiếc đũa, Hà Na đầu tiên gắp một khối thịt gà phóng ngay vào miệng. Thấy thịt non miệng, ngũ vị đều đủ cả, lại đặc biệt có tinh thần ăn uống, ăn ngon làm cho nàng cơ hồ muốn nuốt cả đầu lưỡi, cũng không kịp ca ngợi, chiếc đũa liên tiếp hướng vào trong chén, thịt gà ăn một chút đã gần như nghiện, ánh mắt lại nhìn phía tô thịt nướng măng xuân kia. Hiện giờ là mùa thức ăn xuân, Trầm Hàng Sanh nói đây là món nướng, nhưng cũng không phải hương vị bình thường, mà là hương vị nồng đậm khiến ngón trỏ nhức nhối ngứa ngáy, mùi tươi mới của măng xuân hấp thụ vào thịt ba chỉ, vô cùng ngon miệng, mà thịt ba chỉ thuần mỹ dung vào măng xuân thơm ngát ngọt lành, béo mà không ngấy, vào miệng lập tức tan ra. Diệp Tòng Y sau khi ăn một miếng, lập tức ném ruột rè qua một bên, cùng Hà Na và Tiểu Phương quét cho sạch, ăn như lang như hổ, như bị nhốt đói trong lồng sắt mấy ngày mới cho ra ngoài. Cái gì giảm béo, cái gì giữ dáng, cái gì ăn kiêng, lúc này tất cả đều vứt đi xa đến chín tầng mây. Chiếc đũa Hà Na gấp thứ trong chiếc tô không biết là cái gì, mới ngưng miệng hỏi, đây là cái gì? Trầm Hàng Sanh vừa uống canh rau dại, vừa đáp, đây là một loại gia cầm, người địa phương gọi là gà tre, xương nhỏ, thịt nhiều lại rất non, còn dinh dưỡng, em nên ăn nhiều một chút. Ừ, thịt quả thật rất nhiều, rất ngon. Miệng Hà Na đầy dầu mỡ, vừa khen ngợi, vừa tiếp tục bỏ miếng gà tre kia vào miệng. Trầm Hàng Sanh nhìn nàng, khó nhịn được nổi lên vui đùa, người trong lòng em đang trước mặt, em cũng không thèm giữ hình tượng. Tiểu Phương ngẩng đầu, không có việc gì, tôi thích nhìn người khác ăn ngon, cũng làm cho tôi ngon miệng hơn. Các cô gái nên như vậy, không cần ổng ẹo, muốn được người khác tội nghiệp. Hà Na nghe Tiểu Phương nói như vậy, vui vẻ rất nhiều, giơ giơ mi với Trầm Hàng Sanh, nghe chưa? Chỉ vài người mà như một trận gió cuốn mây tản, cuối cùng ăn mấy món ăn đó sạch loáng, ngay cả món gà sơn giả ninh nấm cuối cùng kia cũng hút không còn một giọt, mới dẫn nhau lên lầu. Sắc trời dần dần tối. Ngọn đèn mờ nhạt trong phòng sáng lên. Diệp Tòng Y bởi vì bữa tối ăn không chút kiêng nể, nên không muốn ngồi xuống, xuất thần đứng ở phía trước cửa sổ nhìn ngọn núi màu xanh phương xa đã thành màu đen sì. Trầm Hàng Sanh ngồi trên ghế, trong lòng âm thầm thở dài, Tiểu Phương cùng Hà Na lên lầu rồi vào phòng cách vách, vẫn chưa đi ra, hẳn là đêm nay Tiểu Phương sẽ không ra. Bữa tối làm đồ ăn ngon lắm. Một thanh âm ôn nhu bỗng nhiên vang lên bên tai, ánh mắt Trầm Hàng Sanh hướng về nơi phát ra, thấy Diệp Tòng Y đã xoay người lại, khóe miệng mang theo nụ cười trong trẻo nhàn nhạt, tôi cảm thấy cả cuộc đời này chưa từng ăn nhiều cơm như vậy, cũng chưa thấy Hà Na ăn tối nhiều đến vậy. Trầm Hàng Sanh cười cười, mọi người thích là tốt rồi. Tôi cũng không biết tự nấu ăn. Trầm Hàng Sanh nói, tôi biết. Diệp Tòng Y ngẩn ra, cô biết. Trầm Hàng Sanh lập tức nói, tôi đoán. Diệp Tòng Y ngưng mắt nhìn chăm chú vào nàng, nhưng qua một chút, lại đem ánh mắt dời đi, vẻ mặt trở nên có chút mất tự nhiên. Hàng Sanh, ánh mắt của cô nhiều lúc trông rất bi thương, làm cho người ta không tự giác bị cuốn hút. Trầm Hàng Sanh biết cô đang giải thích cho hành động ban ngày, đáy lòng không khỏi xẹt qua một tia chua xót, không tự giác trầm mặc dần. Diệp Tòng Y để tay sau lưng dựa vào cửa sổ, nhấp miếng môi, bỗng nhiên nói, Hàng Sanh, cô có tin tưởng con người có kiếp trước không? Tôi không tin. Diệp Tòng Y thấy nàng trả lời không chút do dự, lại thấy kinh ngạc, cô hẳn là tin Phật chứ? Phật gia không phải có thuyết luân hồi sao? Tôi không tin có kiếp sau, cũng không muốn có kiếp sau. Tại sao? Trong lòng Diệp Tòng Y hơi hơi thất vọng. Chương 13, tôi hy vọng từ giờ về sau có thể tìm cô. Hai người đối diện nhau vài giây, Diệp Tòng Y dời ánh mắt đi, nháy mắt không khí trong phòng yên tĩnh trở lại. Ban đêm trên núi quả thật nhiệt độ trong phòng rất thấp, đứng ở cửa sổ lâu như vậy, lưng Diệp Tòng Y bắt đầu sinh ra cảm giác lạnh, cô không nhịn được vuốt vuốt vai vài cái. Trầm Hàng Sanh nhìn thấy, lấy ra trong ba lô một cái áo khoác kaki dày. Hơi hơi do dự một chút, ném về hướng cô, tiếp lấy. Cảm ơn. Diệp Tòng Y tiếp lấy áo khoác, vừa mới chuẩn bị mặc, lại nói, còn cô? Tôi không lạnh. Thế nên Diệp Tòng Y mới chậm rãi mặc áo khoác vào, Trầm Hàng Sanh nói, có lẽ cô nên đóng cửa sổ lại. Diệp Tòng Y nhìn nàng, vỗ vỗ áo khoác trên người, mỉm cười, tôi thích mở ra, tôi thích không khí trong phòng trong lành. Huống chi có áo khoác của cô, không sao cả. Nói tới đây, cô đột nhiên ngưng lại, xoay người đi chỗ khác, lấy tay đóng cửa sổ. Khóe miệng Trầm Hàng Sanh hơi dơ lên, lại lập tức nhịn xuống, không cần săn sóc như vậy, tôi đã nói không lạnh, tôi cũng thích không khí trong lành. Diệp Tòng Y hơi ngượng ngùng, mấp miếng môi, đột nhiên nói, Hàng Sanh, buổi tối có lẽ chúng ta có thể hàn huyên. Hàn huyên chuyện gì? Trầm Hàng Sanh kinh ngạc. Nhìn cô có vẻ như luôn có tâm sự. Tôi nghe Hà Na nói, ở nơi này cô không có bạn bè. Ừm, không có bạn bè gì cả, chỉ có Tiểu Phương. Diệp Tòng Y nhíu mi lại, cẩn thận nói từng từ, nếu cô không ngại nói ra, tôi sẽ tình nguyện làm một thính giả tốt. Trầm Hàng Sanh sửng sốt, một lát sau mới chậm rãi nói, tôi không có tâm sự gì cả. Tôi biết chúng ta cũng không thân quen gì, chúng ta. Thậm chí chỉ gặp mặt vài lần. Thần sắc Diệp Tòng Y có vài phần mất tự nhiên, tay lượt lượt mái tóc, có chút khó khăn nói, nhưng mà. Nhưng nếu có gì đó tôi có thể chia sẻ với cô, cảm ơn. Trầm Hàng Sanh rất nhanh đánh gãy lời cô, đứng dậy cười nói, tôi không cần giúp đỡ gì cả, buổi tối cũng không thể cùng cô nói chuyện phiếm. Tôi phải đi rồi. Đi. Đi đâu?